Nữ vương Mummy Giá Lâm. Chương 495, bị mang về quân khu Bạch Hổ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Oa, tác. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một trận tiếng ồn ào. Kế tiếp đó là yên tĩnh giống như chết. Mọi người, cho dù nam hay nữ, nhìn chằm chằm Dạ Phi Linh chậm rãi đi xuống xe đầu. Nếu không phải trời xanh anh dáng cao yêu thế, sợ là cực ít người cảm thấy anh là người đàn ông. Đôi chân dài hấp dẫn, một đôi mắt tà mị, chỉ cần nhướng mày một cái liền đủ để câu hồn đoạt phách. Một cánh môi mỏng khiêu gợi, chỉ hơi hơi mở ra liền sẽ làm người nhẹ nhàng mơ màng. Làn da trắng nõn ở dưới ánh nắng chiếu rọi vô cùng mịn màng. Sóng mũi kiên quyết lập thể mà thông thẳng. Toàn bộ ngũ quan hợp với nhau chỉ có thể dùng từ chấn động lòng người tới hình dung. Một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp như vậy so với bất luận cô gái nào đều phải cuốn hút hơn. Mà thân hình anh càng làm những em gái ngây thơ ngay lập tức biến thành sắc nữ. Tiết Vi sớm thành thói quen đi theo bên người Dạ Phi Linh khi người khác chờ đợi ánh mắt của anh. Bất luận là người đàn ông hay là người phụ nữ. Sau khi nhìn thấy Dạ Phi Linh vĩnh viễn là vẻ mặt hóa đá. Phải đến vài phút sau, những người đó mới có thể cho ra phản ứng chân chính. Người đàn ông, thật đẹp, xem quân trang hẳn là quân trường quân khu Huyền Vũ đi. Làm sao sẽ đẹp như vậy? Trời ơi, quả nhiên, sau khi đợi Tuyết Vi và Dạ Phi Linh tiến vào sân bay. Đám người vây xem dường như được giải trừ, huyệt nói cho ra đáp lại. Nhân viên công tác hộ tống ở sân bay. Tuyết Vi và Dạ Phi Linh thành công đi vào lối VIP sân bay. Khi kiểm an, Tuyết Vi cơ hồ là vừa đi hai bước vừa quay đầu lại. Ba bước đảo mắt trở về. Bộ dáng lưu luyến quả thực không cần nói cũng biết. Hồn còn không có bay trở về sao? Dạ Phi Linh mắt lạnh liếc cô một cái. À, lúc này Tuyết Vi mới hồi thần. Không có. Hừ, tôi đã thả cho cô 5 ngày, phép. Cô cũng nên thu tâm. Trong giọng nói của anh không nhẹ không nặng mang ra vô vàng ám chỉ. Tuyết Vi giả ngu giả ngơ chớp đôi mắt. Anh nói cái gì vậy? Một hai muốn tôi phải vạch trần cô sao? Lúc này đây đôi mắt của tôi. Làm sao lâu như vậy mới khỏi? Hà, đôi, môi, khêu gợi phác họa một độ cung tà ác. Lòng căng thẳng, Tuyết Vi cắn góc môi nhanh chóng cúi thấp đầu. Nhưng Dạ Phi Linh chỉ nheo nheo mắt lại không có nói tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này tâm tình anh nhất định vô cùng tốt. Nếu không, Dạ Phi Linh nơi nào có thể dung cho cô tội nói dối. Thông qua kiểm an, bọn họ tiến thẳng vào cửa đăng ký. Tuyết Vi đứng yên bước chân, cuối cùng ngoái đầu nhìn lại một lần tòa thành thị quen thuộc này. Tòa thành thị này có người cô yêu cùng với con của cô. 5 ngày này, chính xác mà nói hẳn là thời gian 4 ngày. Bởi vì có một ngày gây ra chuyện cháy. 4 ngày này cô và Hoàng Phủ Minh nơi nào cũng không có đi. Mỗi ngày đều dính ở nhà. Ngay cả con cái cũng đều mặc kệ. Không phải ở trên giường, chính là ở phòng bếp. Vĩnh viễn là 2 giờ một đường. Bọn họ không có nói qua đề tài khác. Cũng không có nói qua vấn đề tương lai. Càng thêm không có biểu hiện ra bất luận cái gì không tha lẫn nhau. Chỉ giống như nam, nữ, yêu đương. Say men ân ái. Thâm tình chân thành. Cho đến ngày hôm qua. Rốt cuộc Hoàng Phủ Minh cũng thuận lợi phục chức. Tuyết Vi cũng coi như là yên tâm bỏ xuống một tảng đá lớn. Hôm nay rời đi, cô cũng không có thông báo Hoàng Phủ Minh, mà là đột nhiên quyết định cùng Dạ Phi Linh đi. Cô sợ Hoàng Phủ Minh sẽ chạy tới đưa tiễn cô, do đó sẽ trình diễn một màn loại sinh ly tử biệt này. Thật là làm người phiền chán. Tuyết tướng quân, đăng ký đi, phía sau. Truyền đến tiếng Dạ Phi Linh không kiên nhẫn thúc giục. Tạm biệt Hoàng Thành. Tạm biệt ông xã. Chóp mũi Tuyết Vi đau xót. Nước mắt cô lập tức dâng ngập tròng mắt. Cô sợ chính mình sẽ nhịn không được khóc lớn. Cô vội vàng nén khóc. Quay đầu chạy tới bên Dạ Phi Linh. Tôi tới đây, giao ra vé máy bay. Xét duyệt xong, bọn họ chậm rãi tới cửa lên phi cơ quân dụng tư nhân. Tiết tướng quân, dừng bước. Trong khoảnh khắc đợi bóng dáng Tuyết Vi sắp hoàn toàn đi vào cửa phi cơ. Chỉ thấy khoảng 6-7 quan tướng của Tổng căn quân khu Bạch Hồ cứ chạy như bay tới chỗ cô. Cô đứng yên bước chân, nghi hoặc nhìn vài tên quan tướng chạy tới chỗ mình. Chuyện gì, Tuyết, Tiết tướng quân, Hoàng phủ quân trường, Hoàng phủ quân trường mời ngài. Mời ngài lập tức đi Tổng quân khu Bạch Hồ một chuyến. Quan tướng báo tin nói xong thở hổn hển. Đầu Tuyết Vi càng thêm nghi vấn. Có phải Hoàng phủ quân trường đã xảy ra chuyện hay không? Ngài đi qua sẽ biết. Được, Tuyết Vi vừa muốn đi theo mấy người kia rời đi. Ai cho phép cô đi chứ? Sắc mặt Dạ Phi Linh lập tức trầm xuống. Các người nghe cho tôi. Tuyết Vi là người của quân khu Huyền Vũ tôi. Còn không đến phiên quân trường nhà các người hạ mệnh lệnh đối với cô ta. Chấm, Dạ Phi quân trường. Tiết tướng quân thật là người của quân khu Huyền Vũ. Nhưng mà nơi này còn thuộc về phạm vi quân khu Bạch Hồ quản lý. À, các người đang ngụ ý cảnh cáo tôi. Nơi này là địa bàn của các người sao? Mắt Lam xẹt qua một tia nguy hiểm. Vài tên quan tướng kia lập tức cúi thấp đầu xuống. Dạ Phi quân trường bớt giận. Thuộc hạ cũng không có ý tứ này. Đây bất quá là mệnh lệnh của Hoàng phủ quân trường thôi. Được, một khi đã như vậy, tôi và Tiết tướng quân cùng đi. Thấy tình thế này, Dạ Phi Linh liền phải mang theo Tuyết Vi cùng nhau đi. Mấy quan viên quân khu Bạch Hồ khó xử nhìn mắt lẫn nhau. Dạ Phi quân trường, thực xin lỗi, bởi vì đây là chuyện bên trong quân khu Bạch Hồ chúng tôi. Hoàng phủ quân trường đặc biệt hạ mệnh lệnh, kêu ngài đi trở về bổn quốc trước. Đến lúc đó tự cho ngài một cái công đạo. Đáng chết, rốt cuộc Hoàng phủ Minh đang làm cái gì? Dạ Phi Linh nhận thấy được không đúng. Mắt Lam vừa chuyển, tà lạnh cười nói. Vậy được, nếu là chuyện bên trong quân khu Bạch Hồ các người. Tôi biết tôi không tiện tham dự. Tôi ở bên cạnh chờ tướng quân nhà chúng tôi được chứ? Một khi đã nói như vậy, Dạ Phi quân trường, mời đi. Rời khỏi sân bay, được vài vị quan quân dẫn dắt, Dạ Phi Linh được an bài tới phòng khách tổng căn cứ quân khu Bạch Hồ rồi. Tuyết Vi đi theo bọn họ thẳng đến phòng họp khổng lồ cao cấp nhất của tổng quân khu. Đẩy cửa ra, ngồi trong phòng toàn bộ đều là quan quân mang ngôi sao. Đồng phục toàn trường màu đen làm nổi bật lên quân trang của Tuyết Vi màu nâu nhạt quả thực là siêu quần xuất chúng. Hết sức nổi bật, Tuyết Vi hơi có chút khẩn trương quét mắt nhìn mọi người. Cuối cùng ánh mắt cô như ngừng lại ở hai người Hoàng Phủ Minh và Bạch Dạ ngồi ở vị trí chủ tịch. Hoàng Phủ quân trường, mời Tuyết tướng quân tới rồi. Dẫn cô ta tới đi. Tiếng lạnh băng rơi xuống. Bên tai Tuyết Vi vẫn luôn quanh quẩn lời Hoàng Phủ Minh nói câu kia, dẫn cô ta tới đi. Mang cô ta lên đây đi, giống như sắp bị thẩm phán. Miễn bàn nhiều dọa người. Cô siết tay khẽ bước lên đài chủ tịch. Tuyết Vi được an bài đứng ở chính giữa Bạch Dạ và Hoàng Phủ Minh, cách trương.